Còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 27, góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy, Thẩm Vi tiếp tục thả mình vào cái không khí trong lành nơi đây. Chiếc đầm hai dây mỏng manh cùng một chiếc khăn choàng quả vai khiến cô trở nên dịu dàng và thuần khiết. Bước đi trên bãi cát, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu chân khiến cô khẽ cười. Chỉ là những dấu chân kia một giây lát thôi sẽ bị nước biển cuốn đi. Thong thả nhìn lên bầu trời, cô mường tưởng được hạnh phúc. Có lẽ Thẩm Vi cô nên từ bỏ anh rồi. Cô cảm giác nếu cứ còn tiếp tục cô sợ mình sẽ lại một lần nữa phá đi hạnh phúc của anh. Hạo Thần hôm nay cũng nổi hứng mà đi dạo một vòng quanh biển. Bất giác anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang thong thả chút nét cười. Bước lại phía cô, Hạo Thần khẽ nghiêng đầu. Đi chung được không? Thẩm Vi có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu. Hai cái bóng yên sâu dưới bãi cát, tưởng chừng như một cặp đôi hạnh phúc. Chỉ tiếc là hiện thực không được đẹp như vậy. Hạo Thần bất ngờ lên tiếng phá đi không gian ngột ngạt. Khi nào em trở về? 13 ngày nữa. Anh khẽ gật đầu, nhìn về phía trước, nơi hoàng hôn đỏ chót tạo chút mảng cam trên bầu trời khiến khung cảnh thêm thơ mộng. Thẩm Vi mím chặt môi nhìn anh. Khi nào anh trở về? Hạo Thần nhíu mày, hai tay cho vào túi quần, mắt vẫn nhìn xa xăm. Anh chưa nghĩ tới việc trở về. Cuộc sống bây giờ vẫn rất tốt. Em xin lỗi. Vì quá khứ. Hạo Thần khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc cô. Qua cả rồi. Không phải cuộc sống bây giờ của cả hai chúng ta đều đang rất yên ổn sao? Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Thẩm Vi gật đầu, đáy mắt đã dâng lên chút đỏ. Cô muốn nói với anh rằng cô không ổn. Một chút cũng không. Cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh, nhưng lại chẳng thể mở miệng. Cô làm gì còn đủ tư cách mà nói những điều đó. Cuộc sống của anh không thể vì một người như cô mà bị quấy rối được. Cả hai im lặng cứ vậy bước đi. Đến khi những đợt gió mạnh kéo về khiến Thẩm Vi khẽ run người mà ôm hai cánh tay lại với nhau. Hạo Thần nhìn cô rồi thở dài. Đưa tay cởi áo vest bên ngoài khoác lên cho cô. Em chính là một chút chăm lo cho bản thân cũng không có. Mau về khách sạn thôi. Cô có chút ngại khi được anh khoác áo cho mình. Khẽ gật đầu. Cả hai nhanh chóng trở về khách sạn. Tới phòng mình cô gỡ áo khoác trên người đưa anh. Cảm ơn anh. Được rồi. Vào trong đi. Em sẽ cảm lạnh mất. Cô khẽ gật đầu bước vào bên trong. Tắm rửa xong xuôi cô liền ngã người xuống giường. Dù muốn hay không thì những hành động và lời nói ban nãy của anh thật sự khiến tim cô cảm thấy rất ấm áp. Lăn lộn trên giường một chút liền có tiếng gõ cửa. Khẽ nhíu mày đứng dậy. Thẩm Vi tiến về phía cửa đưa tay mở cửa liền thấy một nam nhân viên. Tay cậu ta bê một khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Chào cô, chủ tịch của chúng tôi nhờ đưa cho cô. Chủ tịch, ý anh là Hạo Thần sao? Vâng, Thẩm Vi nhìn khay cơm rồi đưa tay ra nhận. Cậu nhân viên cúi người. Chúc quý khách ngon miệng. Cậu ta bước đi, Thẩm Vi đóng cửa lại tiến về phía bàn. Dưới đĩa thịt xào còn có một tờ giấy nốt được ghi ngay ngắn. Đau dạ dày, em nên chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng ăn mì nữa. Tuy chỉ là một dòng chữ ngắn gọn nhưng tim cô không khỏi nảy lên. Hạnh phúc đến lạ, khẽ cười. Cô ngồi xuống ghế mà ăn hết phần ăn. Trong lòng một cỗ ấm áp dâng lên. Những món anh nấu thật sự rất ngon. Vậy mà trước đây cô lại luôn vô tình gạt phăng nó đi. Ăn xong, cô sắp xếp gọn gàng lại vào khay rồi tự mình mang xuống sảnh nhà hàng. Đặt khay chén lại khu vực dọn dừa. Cô quay người dự đi mua một chai nước ngọt uống sau bữa ăn. Nhưng ánh mắt lại chạm phải một quầy cà phê cạnh đó. Thẩm Vi tiến lại gọi cà phê rồi đứng chờ. Người nhân viên đưa ly cà phê qua cô thì liền bị một bàn tay khác lấy đi. Cô ú ớ ngước mắt lên nhìn rồi chớp chớp. Hạo Thần đanh mặt đưa vào tay cô một ly nước cam ép. Tối như vậy, em còn uống cà phê. Tại, nó rất thơm mà. Uống nước ép đi, là tôi làm. Nói rồi anh cầm theo ly cà phê và hai ly nước ép khác đi về phía thang máy. Cảm giác cô đang đứng ngay đó anh liền quay lại. Chuyện xuyên nhanh, em không về phòng. À, có. Cả hai bước vào thang máy. Thẩm Vi nhìn anh. Hạo Thần, cảm ơn vì bữa cơm và cả ly nước. Là tiện thể nấu cho em thôi. Hai chữ tiện thể vang lên khiến tâm cô quặn lại nhưng trên môi vẫn cố gắng nở nụ cười ngượng nhìn anh. Cách chương.